Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1949, chương 1945 đồng dạng cơ hội bãi ở hắn trước mặt. Bàng Hằng Trăng ức chế không được chính mình trong lòng kích động. Tầm mắt vẫn luôn ngắm nhìn ở Nhan Bạch trên mặt không có rời đi. Giống, thật sự là quá giống. Mặc kệ là mới có thể vẫn là thiên phú. Cũng hoặc là cái khác phương diện, đều cực kỳ giống, phảng phất có thể lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Lúc trước cái kia thiếu nữ chính là kỳ tích, hiện giờ trước mặt người này không nhường một tấc, Bàng lão ngồi ở trên chỗ ngồi. Tận lực làm chính mình bưng, nội tâm trước sau đều không thể bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy cái này chính là vận mệnh cùng cơ hội. Lại một cái đồng dạng cơ hội bãi ở hắn trước mặt. Một cái một lần nữa lấy làm người chói mắt hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người cơ hội. Hắn lại tuyên bố một thiên kinh thế hãi tục pháp y luận chứng. Hoàn toàn ngồi ổn chính mình hiện giờ vị trí. Tựa như lúc trước giống nhau, Bàng lão càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Nhìn về phía Nhan Bạch ánh mắt nóng cháy vô cùng, đúng vậy, đây là một kiện giấu ở hắn trong lòng dơ. Bẩn sự, hiện giờ, trên thế giới này trừ bỏ hắn. Liền chỉ có những cái đó chết đi cấm gia nhân tài đã biết. Lúc trước hắn phát hiện cái kia tên là cấm bạch thiếu nữ thiên phú. Kinh ngạc chấn động hết sức. Cảm giác được chính là cơ hội, làm hắn nổi tiếng pháp y giới cơ hội. Vì thế ở phía sau tới thiếu nữ người nhà tìm tới phía sau cửa. Hắn cùng những người đó làm một bút giao dịch, một bút thay đổi hắn nhân sinh. Làm hắn ngồi vững như nay pháp y giới ngôi sao sáng vị trí giao dịch, đến nỗi này bút giao dịch hội. Cho người khác tạo thành như thế nào kết quả, cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi. Hắn chỉ biết chính mình chưa bao giờ hối hận quá. Nếu là có thể trọng tới, hắn như cũ sẽ giống nhau lựa chọn. Hắn hưởng thụ chính mình bị người kính ngưỡng nhân sinh, Bàng lão. Bàng lão, ngài làm sao vậy? Một bên Diệp Minh thanh âm. Đem Bàng lão suy nghĩ kéo về trong hiện thực, khoa nội người cơ hồ đều đến kỳ. Bọn họ ánh mắt nóng cháy nhìn Bàng lão. Trong mắt mang theo tôn kính cùng cuồng nhiệt. Có thể không tôn kính sao? Bàng lão chính là bọn họ pháp y giới ngôi sao sáng giống nhau nhân vật. Ở mấy năm trước tuyên bố một thiên về pháp y tương quan tri thức luận chứng. Bên trong bao dung tri thức cực kỳ phong phú. Thậm chí lớn mật bắt được một ít giáo tài trung sai lầm. Bút pháp cũng phi thường thú vị sinh động, dùng một loại khác góc độ đi đối đãi một ít, nhìn làm người táp lưỡi. Cũng đúng là này một thiên văn chương, làm hắn bị phủng thượng thần đàn, bị rất nhiều hậu bối kính ngưỡng, kia thiên văn chương sau lại xuất bản. Ấn thành sách, trở thành này một hàng học tập nhất định muốn mua một quyển sách chỉ là. Sau lại Bàng lão lại lục tục ra mấy quyển thư, có vẻ quá mức bình thường. Làm người đọc cũng cảm thấy nhạt nhẽo, thậm chí sắp tới đã có chút hoài nghi, hắn có phải hay không thật sự có bản lĩnh. Đương nhiên cái này hoài nghi thanh chỉ là số ít, đại gia chỉ đương hắn tuổi tác lớn, hiện tại đầu óc không bằng từ trước, tôn kính vẫn là giống nhau, ký chủ đại đại. Ta như thế nào cảm thấy hắn xem ánh mắt của ngươi hảo. Hảo cuồng nhiệt, 114 mở miệng, nó phiêu ở Nhan Bạch bên người. Đối với cái này Bàng lão nhìn về phía nó ký chủ đại đại ánh mắt. Chỉ cảm thấy một trận không được tự nhiên. Nếu nói là bởi vì ái tài sốt ruột. Cho nên biểu hiện như vậy nóng bỏng. Không khỏi có chút quá mức đầu. 114 không biết chính mình giải đọc có hay không sai. Nó thậm chí cảm thấy người này trong mắt có chút. Tham lam. Nhan Bạch chỉ cười không nói. Nàng khóe môi cong cong. Đáy mắt một mảnh u quang. Phảng phất cũng không có nhận thấy được cái này Bàng lão cuồng nhiệt ánh mắt. Chỉ là hơi hơi nhíu lại mày. Có chút rối rắm cùng thật cẩn thận không xác định, xin hỏi. Ta là có thể lưu lại sao? Nhan Bạch thanh âm mềm mại ngọt thanh. Lập tức làm hiện trường an tĩnh lại, đương nhiên có thể. Bàng lão thấy Nhan Bạch này phúc nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Trong lòng có đế. Hết chương.